Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, lên rượu. Thu, sáng sớm, tại trên ngọn cây qua lại khiêu động chim tước âm thanh đem Biên Thụy làm tỉnh lại. Mở mắt, nhìn một chút nóc nhà, Biên Thụy bên cạnh thân thể một cái liền thấy được Nhan Lam gầy gò hai vai. Trong tai truyền đến nàng đều đều tiếng hít thở, thất thần nhìn một hồi, Biên Thụy đại não lúc này mới công tác chính thức lên. Hắn lúc này mới nhớ tới đêm qua xảy ra chuyện gì. Thế là ngồi dậy, rón rén xốc lên tấm thảm, cẩn thận giúp đỡ Nhan Lam dịch một cái, lúc này mới phát hiện mình là để trần, cũng không có mặc áo, trực tiếp cứ như vậy sáng loang loáng vào nhà tắm một cái. Đổi lại khô mát quần áo mới lúc này mới ra phòng. Ra phòng sau, Biên Thụy duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh một cái thật dài ngáp, sau đó ngẩng đầu nhìn trong viện lão cây ngân hạnh, nghe trên cây chim nhỏ thanh lệ tiếng ca. Thường ngày phổ thông điểu gáy lúc này tựa hồ dễ nghe không ít. Chính nghe đâu, đột nhiên Nhan Lam thanh âm từ phía sau vang lên. Cái này vừa sáng sớm xuyên ít như vậy, không sợ lạnh, đã lập thu, ban ngày nóng hổi buổi tối lạnh dần dần có chút rõ ràng. Nhất là trên núi, ban ngày có thể để người nóng đến hận không thể cánh tay trần. Nhưng là ban đêm nếu như không đắp lên một kiện tấm thảm cái gì. Cái kia ngày thứ hai trong nhà cất giữ thuốc cảm mạo liền có tác dụng. Biên Thụy vừa quay đầu lại, phát hiện không thế nào lúc Nhan Lam đi ra. Lúc này Nhan Lam đi chân đất, mặc trên người Biên Thụy xanh nhạt trường bào, áo choàng tại Nhan Lam trên thân lộ ra có chút không. Nhưng là chính là loại này không ngược lại sấn ra Nhan Lam dáng người thướt tha. Lại thêm kinh Biên Thụy cái này xem xét, Nhan Lam nguyên bản lấy trên mặt đột nhiên bay lên một đoàn hồng nhuận. Trong lúc lơ đãng dâng lên một màn kia thẹn thùng, càng làm cho Nhan Lam trống rỗng tăng mấy phần vũ mị. Nhìn Biên Thụy trong lòng rung động, Biên Thụy đi tới Nhan Lam bên người, cảm nhận được Biên Thụy áp bách, Nhan Lam không khỏi lui một bước, cũng vẻn vẹn chỉ có một bước, bởi vì làm nàng chuẩn bị lui bước thứ hai thời điểm. Biên Thụy đã đưa tay cản cầm bờ eo của nàng, ngay tại Biên Thụy ôm ngang lên Nhan Lam, chuẩn bị lại một lần nữa vào nhà, đem chuyện tối ngày hôm qua lại diễn lần trước thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu cửa, tiểu thập cửu, ai vậy? Biên Thụy nổi nóng nói, lúc này có người đến kêu cửa, Biên Thụy hận không thể buông xuống Nhan Lam lao ra đem cổng người kia đạp vào trong tường. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng, thổi phù một tiếng cười. Chính là nụ cười này để Nhan Lam khí lực lại một lần nữa trở lại trên thân. Nhẹ nhàng đẩy một cái Biên Thụy ngực, sau đó hướng về phía Biên Thụy cười nói. Được rồi, đi mở cửa đi, ta đi tắm. Ngươi hôm nay còn muốn đi giúp đỡ tứ gia gia gia đi trong hầm giúp đỡ vận rượu đâu. Nghe được Nhan Lam kiểu nói này, Biên Thụy đưa tay vỗ một cái trán. Ai u, ta làm sao đem việc này đem quên đi. Tiểu thập cửu, tới, đến rồi, ngươi cũng đừng tới, nhanh lên giọt, tứ gia gia bên kia đều đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Liền chênh lệch ngươi cùng các ngươi ra con trâu kia, nhanh lên, nhanh nhẹn một điểm, ta đi trước, đến nói ném một câu sau, mang theo chạy chậm đi. Cho Biên Thụy chỉ để lại một trận ba tiếng bước chân. Biên Thụy quay lại đến trong nội viện, hướng về phía lều bên kia hô một tiếng ngốc nghiêu. Ngốc nghiêu liền nghe âm thanh mà ra. Đến Biên Thụy bên cạnh đầu tiên là bò, ò, một tiếng, sau đó liền vung lên cái đuôi. Biên Thụy mở ra cửa chính, mang theo ngốc nghiêu ra sân nhỏ, cùng tứ gia gia một nhà tập hợp. Biên Thụy lúc này mới phát hiện tứ gia gia một nhà tầm 10 nhân khẩu. Thế mà mang theo cửu cái gia súc, trong đó bao gồm 4 con ngựa thồ, còn có 5 thớt con la. Biên Thụy đến Thất Ca gia trưởng từ bên người, hướng về phía hắn nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Tùng, chỗ nào mượn tới nhiều như vậy gia súc?" Tiểu Tùng thấy Biên Thụy hỏi mình, vì vậy nói: "Thập cửu thúc, là hỏi ta biểu thái gia mượn tới." "Nha." Biên Thụy ừ một tiếng, sau đó nghe tứ gia gia phân phối nhiệm vụ. Biên Thụy cũng không dẫn đầu cũng không kết thúc, dù sao chính là đi theo đại bộ đội như thế đi. Nghe tứ gia gia nói mấy phút, Biên Thụy giống như những người khác lên gia súc, sau đó liền do Biên Thụy ngũ bá dẫn đội, đại gia hỏa hướng về hầm rượu đi đến. Biên Thụy cũng không biết tứ gia gia ra hầm rượu ở nơi đó. Lão tổ lưu lại tin tức nói qua hắn dạy tứ gia gia nhưỡng rượu, nhưng là cũng không có nói tứ gia gia nâng cốc hầm xây ở địa phương nào. Vì lẽ đó Biên Thụy dọc theo con đường này cũng thật tò mò. Đội ngũ ra thôn sau, liền hướng trên sườn núi đi. Ngay tại Biên Thụy coi là sẽ một mực hướng trên núi thời điểm ra đi, đột nhiên đội ngũ lại đổi thành hướng phương Tây, đi không sai biệt lắm một hai cái giờ. Ngũ bá mang theo đội ngũ tại một cái đột xuất dưới vách núi ngừng lại. Biên Thụy nhìn qua cái này bốn sườn núi có chút mắt trợn tròn. Bởi vì núi này sườn núi chính là Biên Thụy cùng Nhan Lam lần trước cứu mèo con địa điểm. Cũng chính là Biên Thụy coi là Tiểu Ly còn có con kia đen trắng mèo hoa sào huyệt ân ái. Ở đây, Biên Thụy theo bản năng đưa tay chỉ một cái phía trên. Ngũ bá bên này chính hạ gia súc, nghe được Biên Thụy lời này, quay đầu hỏi: "Ngươi biết chỗ này?" Biên Thụy cười nói: "Ta hai ngày trước còn ở nơi này gắn đi tiểu đâu." Ngũ bá cười ha ha nói: "Ngươi cũng chính là có thể ở đây đi tiểu, phía trên chính là hầm rượu tử." Nói đến chỗ này, ngũ bá hướng về phía bên cạnh đại nhi tử nhẹ gật đầu. Biên Thụy vị này đường ca hiểu ý, trực tiếp đem một bó dây thừng đeo trên đầu vai, sau đó cứ như vậy dựa vào hai tay chậm rãi hướng trên sườn núi trèo. Biên Thụy thầm nghĩ, ta đi, leo núi à. Trước kia Biên Thụy đều là tại trên TV nhìn thấy cái này vận động, ai biết hôm nay nhìn thấy thật. Đường ca như là một cái thạch sùng đồng dạng dán tại trên sườn núi, thân thể phi thường linh hoạt đi lên đi. Không bao lâu liền bò tới lúc trước tiểu hắc hoa trắng mèo ngoi đầu lên địa phương, sau đó toàn bộ thân thể liền biến mất tại trên sườn núi. Có hay chưa? Ngũ bà lớn tiếng hướng về phía trên hỏi. Có, ta đem dây thừng bỏ rơi tới phía trên, thanh âm truyền tới. Ngay sau đó phía trên liền sâu xuống tới một sợi dây thừng. Ngũ bá lúc này đem theo mình gia súc trên lưng tháo xuống một bộ thang dây treo ở dây thừng lên. Chờ lấy treo ổn, đưa tay hơi lung lay một chút, thang dây liền rất nhanh lên tới trên sườn núi. Biên Thụy nhìn một mặt hiếu kỳ. Ngũ bá thấy, hướng về phía Biên Thụy cười nói. Tiểu thập cửu, muốn đi lên nhìn xem. Biên Thụy nghe xong tự nhiên là vẻ rất là háo hức. Có thể sao? Có cái gì không thể? Cái này hầm xem như phế đi, ngươi tứ gia gia đến mới tìm một chỗ mở mới hầm, nơi này để ngươi nhìn xem cũng không sao. Nghe được ngũ bá kiểu nói này, Biên Thụy đi tới vách đá, thử một chút thang dây vất vả trình độ, sau đó hai tay bắt lấy thang dây hai bên, chân đạp tại cái thứ nhất mộc tiết lên, hai tay vừa dùng lực, Biên Thụy thân thể liền đi lên. Tại thang dây trợ giúp dưới, Biên Thụy rất nhanh liền leo lên thang dây, dọc theo thang dây thật nhanh đi lên trèo đi. Ngũ bá ở phía dưới nhìn gật đầu không ngừng, hướng về phía bên cạnh cháu trai bối môn nói ra. Thấy không người, một cái trên tay có sống người, cùng một cái chưa sống người là hoàn toàn không giống. Bình thường để các ngươi luyện cái công theo giết các ngươi, chờ các ngươi lão thời điểm liền biết công phu có được hay không lớn bao nhiêu ảnh hưởng tới. Ngũ bá lời nói vẫn chưa nói xong, Biên Thụy đã leo lên tới hầm khẩu. Lúc này Biên Thụy trong lòng gọi là một cái thất vọng a. Nghe được hầm rượu hai chữ, Biên Thụy trong đầu xuất hiện là dưới mặt đất hầm rượu. Liền xem như lại không cấp cao, lại không nhập lưu, cái kia đến cao 2-3 mét bên trong chỉnh tề mã lấy từng vò lão tửu. Nhưng là bây giờ trước mắt mình là vật gì? Căn bản lập không nổi một người dẹp sơn động. Đừng nói Biên Thụy cái này thân cao, liền xem như đi lên trước không đến 1m7 đường huynh, cũng phải còng lưng eo mới có thể tại trong hầm hành tàu. Đứng tại vách đá lên, liền có thể nhìn thấy trong động nhét chung một chỗ từng vò lão tửu. Đồng thời Biên Thụy cũng phát hiện bên trong nước đọng, nước rất rõ ràng cũng rất thấu. Liền xem như tại vách đá bên trên đứng Biên Thụy, cũng có thể rõ ràng xuyên thấu qua mặt nước, nhìn thấy trên đất phiến đá nham bên trên hoa văn. Tiểu tử, đi lên một giờ phút này, phía dưới truyền đến Ngũ Bá thanh âm. Biên Thụy đang chuẩn bị đi lên đâu? Bên trong đường ca hướng về phía dưới Ngũ Bá hô. Đừng để thập cửu đi lên. Hắn không có ở đây làm qua sống. Thích ứng không đến, ngài vẫn là để lão bát lên đây đi. Lại đến một cái lão thập nhất. Phía trên có chúng ta ba là được rồi. Các ngươi ở phía dưới chờ xem. Trong này ấy nước đọng vẫn là đầy nhiều. Có vẻ giống như là vọt lên thủy mạch giống như. Biên Thụy nghe được đường ca kiểu nói này, liền bắt đầu hướng xuống lui. Mình đích thật không có làm qua công việc này. Cũng đừng bởi vì chính mình hiếu kỳ cho người khác làm loạn thêm. Chờ Biên Thụy thuận thang dây xuống tới. Thập nhất ca còn có chim sáo hai người liền thuận thang dây trèo lên trên. Chờ hai người chui vào trong hầm. Không sai biệt lắm tầm 10 phút sau, phía trên mới truyền đến thập nhất ca thanh âm. Lên rượu nha, nghe nói như thế, người phía dưới tại Ngũ Bá dẫn đầu hạ lập tức bận rộn. Biên Thụy ngẩng đầu một cái, phát hiện hai vò tử rượu bị chứa ở một cái túi lưới lý chính chậm rãi rơi đi xuống. Nhìn xem bình rượu rơi xuống, Ngũ Bá ra hiệu hai vóc dáng cháu đem cái bình quá qua một bên. Mình thì là mở ra đóng kín, đẩy ra đàn khẩu giấy dán, cầm một cái cán dài tiểu trúc cái muỗng, tiến vào trong bình múc một cái muỗng rượu ra, phóng tới bên miệng nếm một cái. Ai, Ngũ Bá phát ra thở dài một tiếng, lại mở ra mặt khác một vò giấy dán, đồng dạng nếm một cái, sau đó hướng về phía trên ba người hô, cái này một lũng rượu đừng thu. Giữ đi không thành, đều có vị chua, đổi mặt khác một lũng. Biên Thụy thấy Ngũ Bá cùng phía trên đường huynh nói chuyện. Mình tiến tới cái bình bên cạnh, đem cái mũi tiến tới đàn khẩu ngửi một cái. Phát hiện mùi rượu thật rất nhạt, nhạt cơ hồ nghe thấy không được. Không riêng gì không có rượu vị, còn có một luồng vị chua, giống như là thứ gì hỏng giống như... Như thế nào là cái này mùi vị? Biên Thụy có chút không hiểu. Ngũ Bá nói, quá chiều, trong không khí nước xông vào đi. Mùi rượu cũng chạy dĩ nhiên chính là như thế cái vị. Cái bình từ bỏ a? Biên Thụy lại hỏi, rượu là xấu, nhưng là trang rượu cái bình vẫn là tốt a? Nâng cốc ném ở phía trên vậy không phải nói cái bình cũng không cần a? Nghe tựa như là có chút lãng phí ha. Ngũ Bá nói ra, từ bỏ, chưa đi ra rượu ngon cái bình đều không cần. Có tà khí, Biên Thụy lần này minh bạch. Nguyên lai tứ gia gia cất rượu cũng mê tín. Bọn hắn cho rằng ra rượu ngon đồ vật lần sau còn có thể ra rượu ngon. Nâng cốc làm hư đồ vật có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Bất quá Biên Thụy cũng không kỳ quái. Dân gian trước kia tay nghề người quái tật xấu rất nhiều. Ném mấy cái bình chuyên không coi là mới mẻ gì. Sau đó Biên Thụy ở bên cạnh đàng hoàng nhìn xem. Hết thảy từ phía trên sâu xuống tới 20 mấy cái bình rượu. Trong đó một nửa đều bị Ngũ Bá từ bỏ. Nói cách khác cái này một hầm rượu. Vẻn vẹn chỉ có một bạn có thể uống. Biên Thụy hưởng qua 2-3 cái bình. Rượu chất cũng không bằng trước kia, căn bản là không đủ trình độ có thể bán ra trình độ.